Cổ đạo kinh phong, chương 707, Huyền băng ngọc trụy, góc truyện audio.com. Chấm, đường môn, vô song đám người đang muốn đỡ thái quân trở về phòng. Chợt có thét tiếng truyền tới, một tên con em cấp bước đuổi vào, đạo không biết từ đâu chạy tới một cổ quái thiếu nữ. Muốn đào sư tử bằng đá trong miệng đích thạch châu, chúng ta ngăn lại, bị quật ngã trên đất. Lại có người đào đường môn sư tử bằng đá trong miệng đích thạch châu. Cái này còn cao đến đâu? Đường Ngạo đã mũi tên xông ra ngoài. Quả nhiên, ngoài cửa lớn, một quần áo cổ quái thiếu nữ đứng trước ở đại môn bên trái đích sư tử bằng đá trước. Tay phải cầm một chi cây thăm bằng trúc, tay trái đang đưa vào sư tử bằng đá trong miệng đào hàm chứa đích thạch châu. Trên đất co quắp, tê liệt té mấy tên đường môn con em Đường Ngạo thốt nhiên giận dừ. Cũng không chờ thêm trước, tay phải giương lên, hai cây phi đao cắm thẳng vào thiếu nữ ngực, cô gái kia tất nhiên vô tâm, nàng nghe tiếng xé gió, cũng không nhìn, chỉ cây thăm bằng trúc một hoa, đinh hai cây phi đao bị nghịch chuyển, phản tựa như hai mảnh bông tuyết phiêu hướng Đường Ngạo. Đường Ngạo cấp muốn lắc mình. Hai mảnh bông tuyết đã phiêu tới trước người. Chỉ có một bên thân, là tả, ngực áo quần bị phá khai, mang ra khỏi hai đạo vết máu. Đường Ngạo vừa kinh thả giận, hai tay lộn một cái, trừ khởi tám ngọn phi đao, đang muốn giơ tay, Đường Triết vừa đúng đuổi ra, cấp một tay chặn lại, đồng thời hô, vô tâm, mau dừng tay. Vô tâm cũng không nhận được Đường Triết, liền nói, ngươi là ai? Vì sao biết tên ta? Đường Triết đạo, ta là Sở huynh đích bằng hữu. Quên ngươi, Sở huynh. Vô tâm suy tư hồi lâu, chợt nói, nga, nguyên lai là đại bại hoại đích bằng hữu. Ngươi cũng là xấu đản. Vì vậy không để ý tới Đường Triết, tiếp tục lấy tay đào sư tử bằng đá trong miệng đích thạch châu. Đường Triết cấp tiến lên ngăn cản, vô tâm cây thăm bằng trúc rung lên, một mảnh bông tuyết bay ra. Đường Triết vội vàng rút kiếm. Đinh đinh đinh đinh đem bay tới đích bông tuyết mở ra, vô tâm vừa dùng cây thăm bằng trúc chặn lại Đường Triết. Một cái tay khác vẫn không quên đi đào thạch châu. Đường Triết biết nàng làm việc cổ quái, cũng không nhẫn thương nàng, nhưng Đường Ngạo nhưng không biết những thứ này. Hắn thấy vô tâm còn là bắt lại thạch châu liều mạng đào. Vậy có thể nhẫn, gầm lên một tiếng, hai tay giương lên, tám ngọn phi đao xuyên qua Đường Triết kiếm quang. Đột vào tuyết phiến trong, cắm thẳng vào vô tâm ngực, hoa, Đường Triết không nghĩ tới Đường Ngạo lại đột nhiên xuất thủ. Vô tâm vốn vô trước khi địch kinh nghiệm, lại không biết nghĩ đến, nàng cây thăm bằng trúc đang để ở Đường Triết trường kiếm. Đột nhiên thấy tám ngọn phi đao sắp tới, cánh mở mịt thất thố đang lúc này, một thân ảnh chợt phiêu tới. Thương, kiếm ra cửu cung chín đạo kiếm quang có tám đạo cản lại tám ngọn phi đao. Còn dư lại một đạo khi đích đẩy ra Đường Triết trường kiếm. Đồng thời đè lại vô tâm đích cây thăm bằng trúc. Người tới chính là Nam Cung Thiếu. Vô tâm vui vẻ nói, Nam Cung ca ca, nơi này thật là nhiều bại hoại. Bọn họ khi dễ ta vừa nói, kia tay nhỏ bé vẫn không quên đi đào thạch hạt châu. Nam Cung Thiếu đạo, không muốn hồ nháo, mau buông tay, không, hồi phục, một lâu 2012. 10, 17, 18, 39 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, Nam Cung ca ca, vô tâm, Nam Cung Thiếu giọng nói có chút nghiêm nghị, vô tâm chỉ có buông tay ra, rất không tình nguyện, vô song đã đỡ thái quân đi ra, liền hỏi, tam ca, nàng là người nào? Đường Triết đạo, nàng gọi vô tâm, lần này thuận lợi giải cứu, toàn do nàng tương trợ. Nga, vô song không khỏi quan sát vô tâm tới chỉ thấy vô tâm tóc xõa. Một thân áo quần từ cổ một mực bộ, vò tới dưới gối, lộ mắt cá chân, lại mặc một đôi giày cỏ. Toàn bộ trang phục nhìn rất là quái đản, liền tiến lên phía trước nói, người y phục này thật ly kỳ. Vô tâm vừa nghe, nhất thời vui mừng, đạo y phục này là ta để cho mẫu thân giúp ta vá đích. Người thích, ta tên là mẫu thân cũng giúp người vá một món. Hảo a, ngươi là nơi nào đích? Ta là trong Sơn Cốc đích. Sơn Cốc, chính là tiểu quắc tiểu chi tiểu cha đích Sơn Cốc. tiểu quắc, tiểu chi, tiểu cha. Hai người liền chi chi cha cha nói huyên thuyên đứng lên. Thì ra là Sở Phong cùng Nam Cung Thiếu mang theo Vô Tâm xuất cốc sao? Liền để cho Vô Tâm đổi quả áo quần. Ai ngờ nàng cái này thân áo quần là nàng cố ý để cho mẫu thân dựa theo đồng xanh lập người giống như đích y thức may đích. Sống chết không chịu đổi. Không có biện pháp, bởi vì thấy nàng quang chân. Liền để cho nàng mặc vào ngoa tử. Ai ngờ nàng một xuyên ngoa tử liền cái này không thoải mái kia không thoải mái. Đang bất đắc dĩ, lại thấy trên đường có vị lão đại gia đang bán giày cỏ. Giày trên mặt đánh hoa hồng kết, rất có thú, vì vậy một xuyên, cư nhiên rất thích, ba người một đường trở lại Phù Lăng. Vô Tâm thấy đường cái người đến người đi, hai bên cửa hàng mọc như rừng, các loại tiểu phiến dọc phố tiếng giao hàng, có bán nước trà đích, có bán tiểu thực đích, có bán nhật dụng đích. Còn có rất nhiều bán ly kỳ cổ quái không gọi ra danh đường đích. Nàng kia từng đã đến như thế náo nhiệt đất, không được nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy dạng dạng mới lạ, khắp nơi mới mẻ. Nam Cung Thiếu cũng không cấp, mặc cho nàng lưu truyền, bởi vì trong tay rượu vô ích, liền muốn mua rượu, ai ngờ không để ý, Vô Tâm liền không biết lưu đi đâu rồi. Vô Tâm lưu chứ liền chạy tới liễu đường môn trước. Bởi vì thấy trước đại môn bên trái sư tử bằng đá trong miệng hàm chứ một quả thạch châu. Cảm thấy thú vị, liền đưa tay đi đào thạch hạt châu. Đường môn con em vội vàng ngăn lại, bị quật ngã trên đất. Đường Chuyết bởi vì hỏi Nam Cung Thiếu, vì sao không thấy Sở huynh. Nam Cung Thiếu đạo, hắn có chút chuyện riêng. Sau đó liền tới, thì ra là Sở Phong vừa đến Phù Lăng. Liền tự đi Thục Trung nổi danh nhất một nhà ngọc khí điếm. Tìm Thục Trung nổi danh nhất ngọc khí công tượng. Cũng không biết hắn muốn bãi lộng cái gì. Hồi phục hai lâu 2012, 10, 17, 18, 39 tố cáo. 110 MJZ, nhân Trung Long Phượng 11. Mấy ngày này, đường môn người trong cũng không dám đến gần Lệ Chi Lâm. Bởi vì bọn họ tổng hội thấy một cô thanh thân ảnh của ở trong rừng bước chậm. Thân ảnh là như thế trong trẻo lạnh lùng, rồi lại như thế tuyệt mỹ. Trong trẻo lạnh lùng phải nhường người không dám đến gần, tuyệt mỹ phải nhường người hít thở không thông kinh hãi. Tự như cùng trong bóng tối đích mị ảnh, xinh đẹp nhất rồi lại đáng sợ nhất. Thiên ma nữ bước chậm mà đi, nàng từ sớm đến vãn đều ở đây Lệ Chi Lâm bước chậm. Tựa hồ từ không nghỉ ngơi, trong tay nàng nắm kia mặt ngọc quyết hôm nay là Sở Phong rời đi đường môn đích thứ 5 ngày. Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng thậm chí rõ ràng địa nhớ Sở Phong trước khi đi một khắc nói câu nói sau cùng, ta biết ngươi phải đi đích dù sao ta trở về gặp không ngươi. Ta liền vào núi động tìm Cương Thi Vương đòi ngươi một khắc kia giọng của, một khắc kia ánh mắt của, một khắc kia đích âm cho. Nàng đều nhớ rất rõ ràng, sau lưng đột nhiên truyền tới một tia quen thuộc hơi thở. Nàng dừng bước, có lẽ chỉ có cái này một tia hơi thở mới có thể để cho nàng dừng lại từ không nghỉ ngơi chân của bước nàng từ từ xoay người. Trong suốt ánh mắt của cái bóng chữ thân ảnh quen thuộc. Còn là kia một thân thanh áo lam sam, cõng kia đem cổ trường kiếm, trên mặt kia một cong nhàn nhạt dấu ngón tay. Khóe miệng còn là treo lau một cái tỉ số thật mỉm cười. Ngươi trở lại thiên ma nữ khóe miệng nhu nhiên dâng lên lau một cái ngọt ý thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ ngưng kết thành bốn chữ này, hay hoặc là bốn chữ này, đã là thiên ngôn vạn ngữ. Sở Phong tiến lên, đưa tay ôm thiên ma nữ yêu tư. Không có lên tiếng hắn không tu lên tiếng. Chẳng qua là ôm lấy thiên ma nữ, đem đầu tựa vào nàng vai thượng. Dán nàng ngọc tấn, vuốt nàng thật dài mái tóc, một hồi lâu, Sở Phong là chấp khởi nàng ngọc thủ, đạo ngươi có biết hay không, ta bước vào Lệ Chi Lâm một thoáng, thật là sợ không thấy được thân ngươi ảnh, thiên ma nữ đạo, ngươi bây giờ không cần phải sợ. Sở Phong đạo ta biết ngươi sẽ chờ ta trở lại đích. Ta cũng biết, ngươi đối với ta chính là hảo, thiên ma nữ sóng mắt lưu động. Đạo, ngươi lúc gần đi cũng không phải là nói như vậy. Sở Phong bận rộn ôm nàng yêu tư ta khi đó đầu không rõ. Ở hồ ngôn loạn ngữ, ngươi sờ, chớ so đo, thiên ma nữ hơi mỉm cười, không nói, Sở Phong góp gần nàng bên tai đạo ta có một dạng đồ đưa cho ngươi. Ngươi thả nhắm mắt lại, thiên ma nữ nhu nhiên nhắm mắt lại, lặng lặng chờ gió nhẹ nhẹ phẩy, phất khởi nàng tấn bên hai lũ thanh ti, phất quá nàng thổi đạn có thể phá mặt của bàng, phất quá nàng tụ tề bàn đích phấn dẫn, phất chứ nàng phương hoa tuyệt đại đích dáng người. Giờ phút này là như thế điềm tĩnh, như thế tĩnh mật, nếu trăng sáng theo tùng, nếu thanh tuyền nước chảy, nếu vô ích cốc đàm ảnh, nếu u lâm chuông, đồng hồ khánh thật là đẹp, đây là như thế nào đích mỹ? Sở Phong cúi xuống đầu, nhẹ nhàng hôn hướng thiên ma nữ khóe miệng, thiên ma nữ hai cong thon dài đích mắt lông mi run lên một cái. Liền mặc cho Sở Phong hôn, Sở Phong ngăn chặn thiên ma nữ mềm mại đích đôi môi. Vòng tình hôn, cảm thụ kia ngọt ngào hương tân, kia liên tục đích ôn nhuận, kia thuần nùng đích phân phương, còn có cái gì so đây càng tuyệt vời, hơn cam thuần đích đây. Không biết bao lâu, Sở Phong quyến luyến không thôi rời đi thiên ma nữ đôi môi. Vẫn trở về chỗ một màn kia dư hương, thiên ma nữ mở mắt ra. Ánh mắt là như thế trong suốt, như thế nhu tình, Sở Phong không nhịn được lại muốn hôn đi xuống. Thiên ma nữ hơi bên khai mặt, Sở Phong không dám cường hôn, chẳng qua là nhìn nàng hơi ngậm thẹn thùng kiều thái. Thiên ma nữ đạo, đây cũng là lễ vật của ngươi. Hồi phục ba lâu 2012, 10, 17, 18, 39 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, Sở Phong vội nói, dĩ nhiên không phải ta lần đầu tiên đưa ngươi đồ sao. Dĩ nhiên muốn long trọng chuyện lạ, thiên ma nữ đạo, ngươi đưa người khác đồ, cũng đều trải qua long trọng chuyện lạ đích, Sở Phong gò má nóng lên, chi ta đạo, không có ai cho ngươi thật đẹp, ta mới vừa rồi cũng là thân bất do kỷ. Sau đó không kìm hãm được, hơn nữa không tự chủ được, liền như vậy, thiên ma nữ khóe miệng giật giật, không nói tiếng nào, Sở Phong đạo ta thật có đồ đưa cho ngươi. Ngươi thả nhắm mắt lại, thiên ma nữ nhìn hắn, Sở Phong vội nói, lần này là thật, lại có giả đảm nhiệm quân xử trí. Thiên ma nữ ngắm nhìn chốc lát, còn là nhắm hai mắt lại, Sở Phong chấp khởi nàng ngọc thủ. Sau đó từ trong ngực lấy ra cái gì, bỏ vào tay nàng tâm, thiên ma nữ chợt cảm thấy hai giờ mắt mẻ thấu vào tay tâm. Là mở mắt ra, liền thấy lòng bàn tay để hai quả trong suốt dịch thấu đích ngọc bông tai. Thật dài giọt nước hình, điêu công tinh mỹ, trong suốt trắng noãn, mới nhìn cho là dê chi bạch ngọc, nhìn kỹ hẳn là hai quả băng châu, toàn thân tinh nhuận vô hạ, thanh huy như tuyết, bên trong ẩn có tử hồng lộ ra. Đây là huyền băng ngọc trụy. Huyền băng ngọc trụy, từ huyền băng động có được, thì ra là, Sở Phong ở huyền băng động đích thời điểm, bởi vì thấy băng trụ thượng kết có băng châu, cảm thấy rất mỹ. Vì vậy lặng lẽ dùng cổ trường kiếm quát liễu hai quả xuống. Sau đó trở lại Phù Lăng, hắn liền đi thục trung nổi danh nhất ngọc khí điếm, tìm nổi danh nhất công tượng, đem băng châu điêu thành hai quả ngọc bông tai. Thiên ma nữ rất kinh ngạc, cái này huyền băng ngọc trụy cầm ở lòng bàn tay, tự có một cổ mát mẻ thấu vào, nhưng mát mẻ mà không băng hàn, thậm chí còn có ôn nhuận. Cái loại đó cảm giác kỳ diệu khó có thể ngôn truyền. Nó sẽ không hòa tan, thiên ma nữ hỏi, Sở Phong đạo ta cũng rất kỳ quái, có thể là băng phách huyền băng đích duyên cớ. Thiên ma nữ đạo, nếu như huyền băng tới hàn, quả thật sẽ không hòa tan. Sở Phong đạo, nhưng nó một chút không băng hàn. Thiên ma nữ cười nói, ngươi tu luyện thái cực, làm sao không biết dương vô cùng mà âm, âm vô cùng mà dương đạo lý. Tới nhiệt là hàn, tới hàn là nhiệt, đối với, vậy thì ngươi sâu minh chuyện lý. Thiên ma nữ cười cười. Sở Phong hỏi, ngươi có thích hay không cái này huyền băng ngọc trụy? Hồi phục 4 lâu 2012, 10, 17, 18, 39 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Thiên ma nữ không có lên tiếng, lại khẽ gật đầu. Sở Phong mừng rỡ đạo, thích cho giỏi, ta còn sợ ngươi không thích đây. Thiên ma nữ hỏi, ngươi tại sao lại cho là ta không thích? Sở Phong đạo, ta thấy trên người ngươi không mang theo một món sức vật. Cho là ngươi không thích đài những thứ đồ này, cho nên sợ ngươi không thích. Thiên ma nữ nhẹ giọng nói, bởi vì trước kia cho tới bây giờ không có ai đưa ta đồ. Sở Phong tâm vừa chạm vào, vội vàng ôm nàng yêu. Đạo, từ nay về sau liền có người cho ngươi tặng đồ liễu, hơn nữa còn là hàng năm đưa. Hàng tháng đưa, mỗi ngày đưa, đưa đến ngươi chán ghét thì ngưng có được hay không? Thiên ma nữ mỉm cười không nói. Sở Phong đạo, thật ra thì ngươi căn bản không dùng bất kỳ tu sức. Ngươi vốn là tuyệt mỹ vô cùng, ta đưa cho ngươi ngọc bông tai căn bản sấn không dậy nổi ngươi. Bất quá là dư thừa, ta thích. Thiên ma nữ chợt nói một câu. Sở Phong tâm hoa nộ phóng, vội vàng nói, ngươi mau đeo nó lên để cho ta xem một chút. Thiên ma nữ lại mỉm cười không nói, cũng không có đeo lên. Sở Phong một kính thúc giục, thiên ma nữ bất đắc dĩ nói, ngươi để cho ta như thế nào đấy? Sở Phong ngẩn ra, nữa nhìn về Huyền Băng Ngọc Trụy, a đích một tiếng, lúc này mới phát giác Ngọc Trụy không có nhĩ câu. Thì ra là hắn chỉ lo đem băng châu điêu thành Ngọc Trụy, lại quên mất cho Ngọc Trụy mặc vào nhĩ câu. Ngọc Trụy không có nhĩ câu, điều này làm cho thiên ma nữ thế nào đái? Sở Phong ngoan kính vỗ mạnh đầu, áo não nói, thật đần, ta như thế nào quên xuyên nhĩ câu liễu đây? Đần chết, vừa lại mắng, kia công tượng thật khốn kiếp, còn nói là thuộc trung nổi danh nhất, thế nào ngay cả nhĩ câu đều không mặc vào, hỗn trướng, hồi phục năm lâu 2012, 10, 17, 18, 39 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, Sở Phong vừa mắng, vừa xoay người nếu lại đi tìm kia công tượng, thiên ma nữ kéo hắn. Đạo, cái này Huyền Băng Ngọc Trụy như thế tinh mỹ, nhất định phải tìm một tinh xảo đích nhĩ câu mới có thể cùng chi thất xứng. Sở Phong vừa nghĩ, đạo, cũng đúng, ngươi thả thu, chờ sau này tìm mặc nữa. Thiên ma nữ đem Ngọc Trụy thu hồi. Sở Phong con ngươi chuyển một cái, lại ôm nàng yêu, đạo, ta đưa ngươi đồ, ngươi có phải hay không cũng nên đưa ta một dạng đồ. Thiên ma nữ im lặng hồi lâu. Đạo, ta không có đồ đưa cho ngươi. Sở Phong vội nói, có nói xong đưa tay chỉ khóe miệng. Sau đó nhắm mắt lại, chờ thiên ma nữ vậy sẽ không biết ý tứ của hắn. Phấn tay đỏ lên, nàng mặc dù không lạ gì chân ngọc châu thúy, thế nhưng phân ngọt ngào nàng còn là thể hội lấy được. Sở Phong nhắm hai mắt không nhúc nhích chờ, đợi một khắc lại một khắc, thiên ma nữ rốt cục hơi ngẩng đầu lên. Ở Sở Phong khóe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, chỉ nếu tinh đình điểm nước, rồi lại tình ý liên tục, đang muốn rời đi, Sở Phong cúi chủy đè một cái, lần nữa ngăn chặn thiên ma nữ đôi môi, như ngày xuân hạt mưa bàn tô nhuận, như gió mát quất vào mặt bàn ôn nhu, như thu hà giọt lộ bàn miên nhuyễn, như trần cất giai lễ bàn hương thuần, hắn đã không phải là lần đầu tiên hôn thiên ma nữ. Mỗi một lần hôn lên tim của hắn cũng sẽ sinh ra nhẹ nhẹ ấm áp. Kiên noãn rung rung đích cảm giác, như thế ấm áp, như thế nhu tình, nếu như có thể, hắn hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này nguồn. Hồi lâu, hai người mở mắt ra, ngưng mắt nhìn đối phương, nhu tình mạch mạch, ngươi thật đẹp, Sở Phong thở dài một câu, hắn cảm thấy trời cao đối với hắn bây giờ thật tốt quá. Hắn có lúc thậm chí không dám tin tưởng thiên ma nữ thích mình. Thiên ma nữ mỉm cười hỏi, ngươi cứu ra các nàng. Cứu ra liễu ngươi thật không nghĩ tới. Khói thúy cửa cư nhiên cách Nga Mi Sơn không xa mê hồn đáng chung. Chúng ta trải qua kinh hồn toàn trượng, ta đại trí đại dũng mới đi ra khỏi mê hồn đáng. Rồi lại lâm vào khói mưa mê ly trong trận. Ta gặp, thấy biến không sợ hãi. Đại rách khói mưa mê ly trận, sau đó phát hiện ma thần tông 12 điện chủ lại ngăn ở trước mặt. Ta phấn khởi thần uy, một kiếm đánh bay 12 điện chủ, dễ dàng đem người cứu ra. Sở Phong văng nước miếng, hung hăng tự biên tự diễn liễu một phen. Thiên ma nữ lại cười nói như vậy, ngươi là giành công tới vĩ. Sở Phong mặt đỏ lên, đạo mới vừa rồi là hơi khoa trương điểm. Tuy không thể nói dành công tới vĩ, nhưng không thể không có công của là khẳng định thật ra thì lần này có thể thoát hiểm. Toàn dựa vào một tiểu nha đầu tương trợ, người nhất định không nghĩ ra nàng là người nào. Người nào, nàng gọi Vô Tâm, là Tây Môn Chập Chi nữ. À, vì vậy Sở Phong đem cứu người đích trải qua đầu đuôi nói ra. Bao gồm Tây Môn Chập một chuyện vân vân. Thiên Ma Nữ nghe xong, đạo Tây Môn nặng ế sâu như vậy tàng không lộ. Nếu như hắn tu luyện Thất Tâm Trưởng, võ công của hắn tất không dưới Tam Đại Phái Trưởng Môn. Hồi phục 6 lâu 2012, 10, 17, 18, 47 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung Long Phượng 11, Sở Phong đạo bất quá hắn cũng không dám ở trước mặt người thi triển. Một khi thi triển, hắn sẽ phải bại lộ. Thiên Ma Nữ đạo, giống như hắn loại này thành phủ người, cũng sẽ không ở trước mặt người thi triển. Ngươi phải cẩn thận người này. Sở Phong mày kiếm dương lên, ta đang muốn sẽ một hồi hắn. Thiên Ma Nữ không lên tiếng. Sở Phong kéo nàng nói, tới. Ta dẫn ngươi nhìn một chút cái đó cổ quái nha đầu liền đi ra Lệ Chi Lâm. Kính tới đường môn đại sảnh. Vô Tâm đang đứng ở đại sảnh trong chi chi cha cha chứ. Một hồi nói cái này, một hồi hỏi kia, thỉnh thoảng lại bính ra một câu để cho người ta không sờ được đầu óc lời của. Đem lão thái quân cả đám chọc cho cười ầm lên không dứt. Sở Phong đi vào, cười nói, đang nói cái gì như thế náo nhiệt. Vô Tâm thấy hắn đi tới liền không lên tiếng. Sở Phong đạo, Vô Tâm, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Thiên Nữ tỷ tỷ. Vô Tâm thấy Thiên Ma Nữ đứng ở Sở Phong bên người, là chỉ về phía nàng đạo, ngươi cùng đại bại hoại cùng nhau. Ngươi cũng là nàng đột nhiên ngừng nói, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức lạnh như băng. Nàng dùng mình một cái, thân thể không tự chủ được tránh tới Nam Cung Thiếu sau lưng. Đại sảnh đột nhiên lắng xuống, một trận đè nén. Thái quân vội vàng trêu ghẹo nói đến bại hoại. Lão thân cũng nhớ tới thứ nhất buồn cười lời nói có cá thiết gà trống. Vợ hắn ngồi tháng tử muốn ăn trứng gà, hắn không bỏ được nhà mình trứng gà, vì vậy đi nhà bên cạnh mượn tới 10 trứng gà. Qua một đoạn thời gian, nhà bên cạnh thúc giục hắn còn, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm 9 trứng gà trả lại cho nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh hỏi hắn rõ ràng mượn 10, vì sao chỉ còn 9, ngươi đoán hắn thế nào trả lời, mọi người vội vàng hỏi tới, lão thái quân cười nói, hắn nói có một là bại hoại, đã thay hắn ném đi, mọi người dụ dỗ đích cười lên, Vô Song cười nói, hắn vì sao không nói có 9 bại hoại, như vậy cũng chỉ dùng còn một thái quân không đáp thoại. Vô Tâm đã đáp, không có nhiều như vậy đích bại hoại, nhà ta gà mái cho tới bây giờ không sinh bại hoại. Mọi người lại ồn ào mà cười, cảm thấy nha đầu này bây giờ trêu chọc thú thì ra là Đường Chuyết cũng không có báo cho mọi người Vô Tâm đích thân thế. Chỉ nói là nàng từ nhỏ ở Sơn Cốc, vì vậy mọi người chỉ nói Vô Tâm chưa từng thấy qua đời mặt. Thiên Ma Nữ muốn rời đi, Sở Phong đem nàng kéo ở bên người. Lúc này Lan Đình Doanh bước đi vào, Vô Song liền vội vàng tiến lên vãn ở cánh tay nàng. Đạo thượng quan tỷ tả mau tới, ta giới thiệu cho ngươi liền tới Vô Tâm trước người. Nàng gọi Vô Tâm, hảo thú vị đây Vô Tâm, đây là thượng quan tỷ tả. Vô Tâm thấy Lan Đình một thân đạm nhã như tiên, không khỏi kinh ngạc nói, mẫu thân nói tiên nữ trên trời xinh đẹp nhất. Ngươi là tiên nữ tỷ tỷ. Lan Đình mỉm cười, bởi vì thấy nàng một thân ăn mặc đặc biệt, rất là kỳ quái thái quân cũng quyện đãi liễu, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Những người khác cũng lục tục tản đi. Cách chương.